Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 695. Cố Lộng Huyền hư, này một buổi tối, Ninh Hoan Tâm cũng không có tỉnh lại. Nàng ngủ thật sự ân ổn thực thoải mái. Chờ nàng sáng sớm mở hai mắt thời điểm. Đầu tiên ánh vào nàng mi mắt chính là một chương ngủ say mặt. Gương mặt này có thể nói hoàn mỹ, không hề tì vết, lâu như vậy, Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên như vậy gần, lặng lặng mà nhìn Tưởng Lệ Hành, cảm giác hắn hô hấp, cùng hắn độ ấm mà đi. Ninh Hoan Tâm không khỏi nhìn, liền có chút xuất thần, không biết qua bao lâu, Tưởng Lệ Hành lông mi run rẩy, đột nhiên chậm rãi mở hai tròng mắt. Cặp kia thâm thúy mê người con ngươi từ mơ hồ đến mát lạnh. Tưởng Lệ Hành chớp chớp mắt, đối thượng Ninh Hoan Tâm con ngươi. Tỉnh, ân, Ninh Hoan Tâm lên tiếng, như cũ không chớp mắt nhìn Tưởng Lệ Hành. Có phải hay không có chuyện gì muốn hỏi ta? Ngươi nếu là hỏi ta, ta liền nói cho ngươi. Tưởng Lệ Hành đột nhiên cong lên khóe môi, cười đến đặc biệt sáng lạn. Không có, ai biết. Ninh Hoan Tâm lại nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái, chậm rãi lắc lắc đầu. Nếu ta có cái gì nghi hoặc, ta thích chính mình đi dần dần vạch trần đáp án, mà không phải người khác trực tiếp nói cho ta đáp án. Cái này là gian lận, hiểu không? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành mỉm cười nhẹ ngữ. Tuy rằng kết quả có thể là giống nhau, nhưng là bất đồng quá trình, sẽ mang đến bất đồng tâm cảnh. Ngươi nói phải không? Ngươi như vậy thông minh ta thế nhưng không lời gì để nói. Tưởng Lệ Hành nhướng mày. Cho nên, như vậy thông minh ngươi không có khả năng bị một cái chỉ biết trốn đông trốn tây khôi ngẫu nhiên sư đánh bại, có phải hay không? Không sai, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, trốn đông trốn tây, không dám lộ diện, chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng là người quen, gia hỏa kia là chính mình đại người quen. Bất quá, cái này khả năng tính cơ bản bị Ninh Hoan Tâm bài trừ rớt, bởi vì nàng ở Yến Kinh người quen rất ít. Cơ bản những người này đều xem như hiểu tận gốc rễ. Cho nên cái kia khôi ngẫu nhiên sư là người quen tỷ lệ rất nhỏ. Như vậy, liền còn dư lại một cái khả năng. Cái kia khôi ngẫu nhiên sư vẫn luôn không lộ mặt. Có lẽ là ở kiêng kỵ cái gì. Hắn hẳn là đã biết Ninh Hoan Tâm thân phận. Biết Ninh Hoan Tâm là tu sĩ. Khôi ngẫu nhiên sư đích xác rất cường đại, tinh thần lực siêu cấp cường đại, nhất am hiểu chính là tinh thần công kích cùng thao tác người khác. Nhưng là giống Ninh Hoan Tâm ý chí như vậy, kiên định người. Cái loại này tinh thần lực đối nàng có thể tạo thành tổn hại thật sự rất nhỏ. Liền như kia một ngày, cái kia kẻ thần bí cũng thử quá Ninh Hoan Tâm money. Ninh Hoan Tâm không biết chính mình lúc trước cảm ứng được tinh thần lực có phải hay không mạnh nhất. Nhưng là cái loại này tinh thần lực cũng gần có thể làm chính mình hãi hùng khiếp vía. Đối chính mình lại tạo không thành bất luận cái gì trên thực tế thương tổn. Ngày hôm qua bình tĩnh một chút, hảo hảo mà ngủ một giấc. Ninh Hoan Tâm đáy lòng đột nhiên liền nhiều ra ý nghĩ như vậy. Cái kia khôi ngẫu nhiên sư cố bố nghi trận, Cố Lộng Huyền hư, kỳ thật, có thể hay không từ lúc bắt đầu bọn họ liền đều suy nghĩ nhiều. Người kia lớn như vậy phí hoảng hốt, không phải muốn khiêu khích cái gì. Hắn có lẽ chỉ là hy vọng nhiễu loạn tầm mắt, làm Ninh Hoan Tâm trước hoảng loạn lên. Rốt cuộc, không biết mới là nhất khủng bố sự tình. Đương một người nội tâm sinh ra sợ hãi, như vậy nàng tâm liền có khe hở, dễ dàng bị tinh thần lực cực cao khôi ngẫu nhiên sư lợi dụng hoặc là thao tác. A Hành, ta đột nhiên có cái suy đoán. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động chậm, rãi mở miệng, đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Nghe được nàng suy đoán, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút. Minh Vương đại nhân cảm thấy chính mình bế tắc giải khai. Ninh Hoan Tâm cái này ý nghĩ thực kỳ lạ, nhưng là không tật xấu. Đúng vậy, cho tới nay bọn họ đều đem cái kia khôi ngẫu nhiên sư tưởng tượng quá cường đại, quá thần bí. Nhưng là chân chính cường đại người yêu cầu như vậy cố lộng hòa huyền hư sao? Chân chính cường đại người đều thói quen trực tiếp dùng bạo biểu vũ lực giá trị trực tiếp nghiền áp đối thủ. Hết chương.